có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiên ngang. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiên. Đôi đường còn lại tôi ơi.

chết trong mộng ngày thơ.